Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 782, chương 783, Sugar. D5 mọi người đều là nhân tài, nói chuyện lại tốt nghe. D5 Hải quân chi bộ căn cứ trưởng trong văn phòng. Lúc này dần cái này đại tướng dự khuyết chính cắn một điếu xì gà. Nhìn trong tay vừa mới vẽ truyền thần tới văn bản tài liệu. Khóe miệng đã phủ lên một vòng ý cười nói ra. Đều nói chúng ta D5 Hải quân là thùng rác. Hiện nay xem ra liền xem như nguyên soái cũng không thể ngoại lệ a. Đặc biệt điều Hải quân bản bộ Monica trung tá đến đây D5 nhậm chức. Ha ha ha. Khi nghe thấy dần lời nói này về sau, Smoker cũng là mở miệng nói ra, Monica trung tá, liền là cái kia lần này tại trực tiếp bên trong, để Sakazuki nguyên soái đều kém chút xuống đài không được ra hỏa kia sao? Quả nhiên là cái vấn đề nhi đồng đâu, sẽ có loại này tao ngộ, cũng là bình thường hiện tượng, đặt ở Sakazuki khi đại tướng thời điểm, nàng thậm chí khả năng đều đã chết. Sakazuki từ trước đến nay là tâm ngoan thủ lạt, vì chấp hành mình tuyệt đối chính nghĩa cùng vì hải quân mặt mũi. Trên tay hắn thật đúng là liền có không ít hải quân tính mệnh. Smoker vừa nhắc tới chuyện này, dần trong lòng liền có loại lửa giận đang thiêu đốt. Dù sao lúc trước nàng cũng là kém chút cho chết tại Sakazuki ra hỏa này trong tay. Mặc dù có thể lý giải, nhưng lại không thể thản nhiên tiếp nhận a. Đây cũng là nàng về sau vì cái gì cùng Sakazuki dần dần từng bước đi đến nguyên nhân chủ yếu thứ nhất, khi nàng thấy ngứa mắt Sakazuki thời điểm, Sakazuki vô luận làm chuyện gì, dần đều cảm thấy rất chướng mắt. Tại hắn làm nguyên soái về sau, càng là trực tiếp liền chạy đến D5 tránh đi Sakazuki hỗn đản này. Nghĩ tới đây, dần lại đi nhìn trong tay vẽ truyền thần văn bản tài liệu. Phía trên in Sugar ảnh chụp cùng tư liệu. Không thể không nói, cái này nhan trị vẫn là rất hữu dụng. Nếu là Sugar dáng dấp cùng Borsalino hoặc là Tokikake Chatan, cái kia cho người ấn tượng đầu tiên tự nhiên là không hề tốt đẹp gì. Nhưng hết lần này tới lần khác Sugar đúng là tiểu mỹ nữ. Trên tấm ảnh tiếu dung cũng rất có sức cuốn hút, lý lịch cũng là rất xinh đẹp. Dần lại một nghĩ đến tiểu gia hỏa này cũng là bởi vì cùng Sakazuki lên xung đột, mới bị từ hải quân bản bộ rời, đi tới D5 căn cứ hải quân bên trong. Trong lòng vậy mà cũng nhiều một chút nhận đồng cảm giác. Càng xem Sugar càng thuận mắt, Monica trung tá, sao? Dần nhẹ giọng nỉ non một câu. Sau đó nhìn về phía Smoker mở miệng nói ra, người cái này phó căn cứ trưởng thủ hạ đều có Tashiji thượng tá đang giúp đỡ. Ta cái trụ sở này dài thủ hạ lại ngay cả cá nhân đều không có. Cái này Monica trung tá ta rất ưa thích, liền để nàng tới làm trợ thủ của ta tốt. Smoker có chút bất đắc dĩ nhìn thoáng qua dần, sau đó mở miệng nói ra, người hài lòng liền tốt. Đại tỷ đầu, lấy dần thân phận cùng mỹ mạo, muốn cho dần khi phó quan người không muốn quá nhiều, chỉ bất quá dần một cái đều chướng mắt mà thôi. Ngược lại là thường xuyên muốn đào Smoker góc tường, bất quá Tashiji ra hỏa này cũng là nhận lý lẽ cứng nhắc. Dù là nàng cùng dần quan hệ cũng rất thân mật, nhưng chính là không chịu từ Smoker dưới cờ rời đi. Một lần bên trên dần hoài nghi mình có phải hay không tại D5 bên trong ngốc thời gian quá dài. Mị lực ngay cả Smoker loại người này cũng không bằng. Cũng may hiện nay tới cái trong mỹ nữ trường học, nàng dần cũng rốt cục có thể không cần lại đến đào Smoker góc tường. Đem trong tay cái này văn bản tài liệu thu lại về sau. Dần nhìn một chút Smoker mở miệng nói ra. Đúng. Nghe nói ngươi cái tên này cùng Hina. Smoker vừa nghe thấy lời này, sắc mặt liền là biến đổi, có chút quẫn bách nói, ngoài ý muốn, đó là ngoài ý muốn, ngày đó chúng ta đều uống nhiều quá, thôi đi, mỗi lần đưa một cái ngươi ngày nghỉ, ngươi liền đi bản bộ lắc lư, Ngươi cũng không phải là muốn nói mình muốn đi tìm Borsalino bọn hắn à? Ta thế nhưng là nghe nói, ngươi cùng Hina nghỉ ngơi bước đi đều nhất trí. Nếu đều say rượu thổ lộ, còn che che lấp lấp làm cái gì? Dần khóe miệng đã phủ lên một vòng ý cười, mở miệng nhẹ giọng nói ra. Smoker lại có chút lúng túng nói, ta mới nói, đó là ngoài ý muốn. Ta vừa uống rượu liền dễ dàng nói mê sảng. Ha ha ha, có đúng không? Bất quá Smoker, nghe nói Hina thiếu tướng đang tại xin rời bản bộ. Đến chúng ta G5 nhậm chức, ngươi cái tên này liền chuẩn bị tâm lý thật tốt à. Dần cười cười mở miệng nói ra. Smoker nghe thấy được lời này đầu tiên là sững sờ, sau đó mở miệng nói ra. Không nên là như vậy, nàng tại bản bộ không phải tiền đồ một mảnh tốt đẹp sao? Lần trước lúc gặp mặt, nàng còn nói qua, gần nhất liền muốn thăng nhiệm bản bộ trung tướng đâu. Đến G5, thế nhưng là sẽ ảnh hưởng đến những này. Chấm ngoặc kép, bất quá dần thì cười cười, nhìn xem Smoker cái kia ngu ngơ mà biểu lộ, sau đó nhẹ giọng nói ra, tình yêu cuối cùng sẽ làm cho hôn mê đầu người não. Nhất là đối nữ nhân chúng ta tới nói, so với các ngươi, chúng ta càng thêm cảm tính một chút à, có đôi khi đầu não một phát nóng, sự tình gì đều làm ra được, đừng nói đổi đi nơi khác, nếu là ngươi cái tên này xin xuất ngũ. Ta muốn hiện nay Hina thiếu tướng đều sẽ cùng ngươi cùng rời đi hải quân. Dù là ngươi đi làm hải tặc cũng là như thế. Smoker khi nghe thấy lời này về sau trầm mặc một chút. Sau đó mở miệng nói ra. Tổng không thể bỏ mặc nàng như thế làm ẩu à. Ta muốn đi ngăn lại nàng một cái. Smoker, nghĩ thông suốt lại hành động à. Dần nói đến đây, còn nhẹ nhàng phun ra một cỗ hơi khói. Tiếp lấy mới tiếp tục nói, thật tốt nghĩ rõ ràng, ngươi trong nội tâm ý tưởng chân thật, Hina thiếu tướng tới đây, chẳng lẽ không tốt sao? Đương nhiên, Smoker nói đến đây, ngữ khí cũng có chút niềm tin không đủ, sau đó liền trầm mặc lại, không nói gì nữa, nhìn một chút Smoker cái kia trầm mặc xuống, chính đang suy tư biểu lộ, dần liếc chợt có mở miệng nói chuyện. Ngược lại là nhìn sang giáp vai của chính mình, phía trên kia đã có một chút tuế nguyệt lắng đọng, nhoáng một cái, khoảng cách năm đó ở Whiskey Peak phát sinh cái kia hết thảy. Đều đã qua hơn 20 năm, cái này hơn 20 năm bên trong, muốn nói dần thật cùng Gromas có cái gì quá nhiều dây dưa. Thật đúng là không có, hai người thậm chí ngay cả gặp mặt đều rất ít gặp mặt. Tại Gromas khi Okashichibukai thời điểm, ngẫu nhiên còn có thể gặp bên trên một cái, mà mỗi lần gặp gỡ đều muốn lẫn nhau mở xé. Loại tình huống này, dần cảm thấy mình lẽ ra không nên đối Gromas có cảm giác gì. Trong lòng tràn đầy hận ý mới là, hắn xé toang mình thân là hải quân vinh quang, đồng thời còn như thế làm nhục mình. Thế nhưng là mỗi khi nhìn thấy người khác, khi đi hai người, khi về một đôi thời điểm. Tỉ như cái này Smoker cùng Hina thiếu tướng ở giữa tình cảm sự. Nàng dần liền sẽ không tự chủ được nhớ tới năm đó Gromas theo bản năng từ Sakazuki trong tay che. Lại tính mạng của nàng, mà mỗi khi nhìn thấy cái này giáp vai thời điểm, liền sẽ nhớ tới Gromas tên hỗn đản kia hình dạng. Gỗ thô cái kia lòng tràn đầy hận ý. Tại cái này hai hơn 10 năm thời gian trôi qua bên trong, cũng bất chi bất giác phát sinh biến hóa rất lớn. Có khi tại ban đêm mở cửa sổ ra nhìn về phía trong bầu trời đêm tinh quang cùng mặt trăng thời điểm, dần thậm chí ngẫu nhiên còn sẽ nghĩ tới Gromas gia hỏa này. Mà hắn hết lần này tới lần khác là cái tà ác hải tặc, mình lại là chính nghĩa hải quân, biết rõ ở trong đó là không thể nào, nhưng loại này chính nghĩa cùng tà ác dây dưa mang đến cảm giác tội lỗi, lại làm cho dần cảm thấy dị thường hưng phấn. Nói cho cùng, dần cường đại tới đâu, nàng cũng bất quá là cái nữ hài tử, trong lòng khó tránh khỏi sẽ huyễn tưởng một chút không thiết thực khoáng thế chi luyến loại hình cố sự, liền như là Tử Hà Tiên tử ý trung nhân là cái thế anh hùng, nhưng cuối cùng lại là cái thối giống như con khỉ, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có những này huyễn tưởng. Tỷ như lần này cần là mới thế chiến các nàng hải quân bị thua. Toàn bộ thế giới mới đều sẽ bị Frostwarp băng hải tặc cầm giữ ở. Nàng cái này hải quân nếu là không cẩn thận rơi vào Gromas cái này tà ác hải tặc trong tay. Có thể hay không, ngay tại dần nhìn xem mình kỳ lân giáp vai, suy nghĩ có chút phiêu hốt thời điểm. Cửa phòng làm việc đột nhiên bị gõ. Nguyên bản đang tại tư tưởng thả neo Smoker cũng là bỗng nhiên hồi thần lại mà đến. Nhìn về phía cổng, vừa nhìn về phía dần, mặc dù không có chứng cớ gì, nhưng là Smoker nhìn xem lúc này sắc mặt giống như có chút xấu hổ dần lúc. Luôn cảm giác cái trụ sở này dài tựa hồ vừa rồi tại lái xe. Dần cũng là thu hồi mình cái kia tà ác tư tưởng. Bình phục một cái mình kịch liệt tiếng tim đập, sau đó mới mở miệng nói ra, vào đi, vừa mới nói xong, ta xì gì cái này mang theo kính mắt manh muội tử thượng tá liền đi đến. Nhìn về phía Smoker cùng dần mở miệng nói ra, Smoker trung tướng, đại tỷ đầu, hôm nay mới người tới, ta xì gì vừa mới nói xong, thân thể liền hơi hướng một bên nghiêng nghiêng, sau đó, Sugar cái này, Monica trung tá, thân ảnh liền từ ngoài cửa đi đến. Tại nhìn thấy Smoker cùng Tashiji về sau, 10 phần gọn gàng mà linh hoạt kính cái quân lễ. Hai chân một đập, mở miệng nói ra, nguyên hải quân bản bộ trung tá Monica phụ nguyên soái điều lệnh đến đây D5 căn cứ hải quân. Báo danh, mặc dù trước đó tại trên tấm ảnh, dần liền đã rất chọn chúng cái này. Monica trung tá. Nhưng là không biết vì cái gì, tại nhìn thấy Monica trung tá chân nhân lúc, nàng luôn có một loại cảm giác quen thuộc. Cái loại cảm giác này để nàng đối Sugar gia hỏa này càng thêm hài lòng. Chỉ gặp dần khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, mở miệng nói ra, ta chính là D5 căn cứ hải quân căn cứ trưởng Momosagi dần. Treo hải quân bản bộ trung tướng quân hàm. Kiêm nhiệm hải quân đại tướng dự khuyết, người tiểu gia hỏa này hẳn nghe nói qua ta đi. Smoker, D5 căn cứ phụ thuộc trung tướng, phó căn cứ trưởng, Smoker cũng là nhìn xem Sugar gật gật đầu nhẹ giọng mở miệng nói ra. Bình thường hải quân nếu là nhìn thấy Smoker cùng dần, đặc biệt là dần cái này hải quân đại tướng dự khuyết. Vậy khẳng định là sẽ khẩn trương, nhất là nữ hải quân. Lúc trước liền là Tashiji cũng là bỏ ra thời gian rất dài. Mới xem như từ dần quang hoàn bên trong đi ra. Từng bước đem xưng hô từ Momosagi trung tướng, biến thành dần trung tướng, lại đến. Bây giờ, đại tỷ đầu. Nhưng là Sugar gia hỏa này từ nhỏ đã đi theo Gromas bọn hắn cùng nhau lớn lên. Một thân phỉ khí 10 phần. Đồng thời cũng thấy không biết bao nhiêu đại nhân vật, Sakazuki làm diễn thuyết thời điểm, nàng đều dám đi tới ngột ngạt, đối mặt dần cùng Smoker thời điểm, đương nhiên sẽ không có cái gì sợ đầu sợ đuôi cảm giác. Ngược lại là 10 phần tự nhiên, giống như nàng không phải cái gì hải quân bản bộ trung tá, mà là cái gì trung tướng, hoàn toàn không có kém một bậc cảm giác. Chỉ gặp Sugar khóe miệng một phát, lộ ra một vòng ý cười nói ra, đến D5 căn cứ hải quân trước đó, ta liền biết hai vị trung tướng đại nhân sự tích, Smoker trung tướng là hải quân 20 năm qua vấn đề lớn nhất nhi đồng. Tại hải quân bản bộ không sống được nữa, mới đến đây G8975 đúng không? Dần đại tỷ đầu nghe nói là cùng Sakazuki nguyên soái có thù cũ mới sẽ tự mình đến D5 a. Ta cũng giống vậy a, ta cũng là bởi vì đắc tội nguyên soái lão đại, sau đó tại bản bộ bên trong bị nhốt cấm đoán, không sống được nữa, mới bị khai trừ, đến cái này D5 bên trong tới. Về sau còn xin chiếu cố nhiều hơn. Nghe Sugar gia hỏa này khi nghe thấy Tashiji vừa rồi gọi mình đại tỷ đầu, về sau cũng là trực tiếp hào không khách khí kêu mình đại tỷ đầu, mà lại trong lời nói cũng là phi thường rất quen cảm giác. Ngược lại để dần đối Monica trung tá càng phát cảm thấy hứng thú. Quả nhiên không hổ là bị Sakazuki tự mình đuổi tới bên này, vấn đề nhi đồng, a, cái tính cách này, ở tại hải quân bản bộ bên trong trừ phi lăn lộn thành gặp trung tướng cái dạng kia. Nếu không sớm muộn muốn bị đuổi ra ngoài. Quả nhiên, cái này Monica trung tá liền nên là các nàng G5 hải quân người a. Smoker khi nghe thấy Sugar lời nói sau cũng là nở nụ cười nói ra. Chớ nói lung tung a, ta cũng là chủ động rời đến G5 bên trong tới. Cũng không phải tại bản bộ bên trong không sống được nữa. Trong này chân chính tại bản bộ bên trong không sống được nữa. Cũng chỉ có ngươi cái này Monica trung tá mà thôi. Lá gan thật đúng là đủ lớn đâu. Vậy mà tại trực tiếp bên trong cho nguyên soái khó xử. Sugar cũng là khóe miệng một phát. Vừa cười vừa nói. Lúc ấy cũng là đầu óc nóng lên. Liền làm ra loại sự tình này. Bây giờ suy nghĩ một chút còn có chút hối hận đâu. Rõ ràng tháng sau liền muốn thăng thượng tá. Kết quả bị đày đi biên cương a. Bất quá cũng tốt. Bản bộ bên trong khuôn sáo quá nhiều. Ta nghe nói chúng ta G5 bên trong liền tốt hơn rất nhiều. Vừa rồi trên đường đi đi tới. Phát hiện quả thật là dạng này. Bầu không khí như thế này mới là ta yêu thích a. Sugar gia hỏa này mở miệng một tiếng, chúng ta G5. Hoàn toàn là một bộ không đem mình làm ngoại nhân bộ dáng. Ngược lại để dần cùng Smoker đều vừa lòng phi thường. Mặc dù ngoại giới một mực nói bọn hắn G5 thùng rác cái gì. Nhưng là dần bọn hắn mình cũng không muốn bị nói như vậy. Không phải chẳng phải là thừa nhận mình cũng là rác rưởi. Mới tới cái này Monica trung tá. Tựa hồ đối với G5 hoàn cảnh rất hài lòng nha. Với lại dần cùng Smoker cũng nhìn ra được. Loại này hài lòng cũng không phải là giả vờ. Mà là thật ưa thích bầu không khí như thế này. Đương nhiên, đây cũng là chuyện rất bình thường. Dù sao Sugar tiểu gia hỏa này từ nhỏ đã là tại Frostwarp băng hải tặc, ổ trộm cướp, bên trong lớn. Lên, đối với bầu không khí như thế này. Đương nhiên là vô cùng thích ứng cùng thích, bởi vì cái gọi là cái này G5 bên trong mọi người đều là nhân tài. Nói chuyện lại tốt nghe, cảm giác tiến đến nơi đây liền cùng về nhà, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN